Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181. Không phải bức ta đánh. Cái gì? Điện hạ ngài nói là ngài không đi. Ta không có nghe lầm chớ? Nam Cung Sơn vốn cho rằng Từ Hạo Thiên nghe được quốc vương muốn đích thân triệu kiến hắn, cùng biểu hiện được cao hứng phi thường, kém nhất cũng là vui vẻ tiến về. Thế nhưng là hắn nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới Từ Hạo Thiên cùng cự tuyệt quốc vương triệu kiến. Chuyện gì xảy ra? Quốc vương muốn đích thân triệu kiến Xương Bình Vương. Xương Bình Vương mặt mũi thật là lớn a. Còn không phải sao, chỉ bất quá chúng ta Xương Bình Vương điện hạ tựa hồ cũng không ăn quốc vương một bộ kia. Xương Bình Vương đây là muốn tìm đường chết tiết tấu a. Thỏa, lúc này hắn liền quốc vương cũng đắc tội, nhìn hắn còn thế nào nghiêu bước. Phóng nhãn Thiên Huyền Quốc trên dưới, còn thật không có người dám cự tuyệt quốc vương triệu kiến. Từ Hạo Thiên là từ trước tới nay đệ nhất nhân, phàm là thân ở trong khách sạn các lộ tu sĩ, tại nhìn thấy một màn này về sau, đều cảm thấy thật không thể tin. Trong lòng có đối Từ Hạo Thiên bội phục, còn có khinh bỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là đang nhìn náo nhiệt. Đặc biệt là những cái kia còn đang do dự muốn hay không tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên tán tu. Bắt đầu toàn thân toàn ý ngắm nhìn. Tốt, tốt, cứ như vậy quyết định. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Còn quốc vương triệu kiến, trước hết thả một chút đi. Từ Hạo Thiên không nhịn được đối Nam Cung Sơn dặn dò nói. Làm càn, ta nói Xương Bình Vương điện hạ, người đây cũng quá làm càn. Đây chính là quốc vương triệu kiến a, không phải mèo chó gì đang gọi ngươi. Ngươi có phải hay không có chút đắc ý vênh váo? Người trẻ tuổi, kiềm chế một chút, cũng đừng cho mình chiêu tai nhạ họa. Nam Cung Sơn tâm lý cái kia khí a, ngươi Xương Bình Vương lợi hại hơn nữa, còn có thể lớn hơn quốc vương sao? Ngươi Từ Hạo Thiên đây là muốn tìm chết tiết tấu biết không? Ba, a, lão gia hỏa, nhắm lại mõm chó của ngươi. Điện hạ nhà ta muốn đến thì đến, không muốn đi thì không đi. Ngươi đặc biệt là cái thá gì? Trong này ấy có ngươi phản bác quyền lợi sao? Lữ Bố vượt qua đám người ra, vung tay lên, kết kết thật thật cho Nam Cung Sơn một cái miệng rộng. Nam Cung Sơn bị lực lượng to lớn trong nháy mắt tung bay ra ngoài. Đồng thời mấy khỏa hiện ra tia máu hàm răng bay loạn mà ra. Nam Cung đại nhân, dễ nói dễ thương lượng ngươi không làm. Không phải bức ta đánh. Ai, thực ra ta là một tên tam hảo thiếu niên. Đều bị ngươi làm hư. Từ Hạo Thiên đi đến ngoài mấy chục thước hấp hối Nam Cung Sơn trước mặt. Một mặt phiền muộn nói ra. Hạo Thiên ca ca, cái gì gọi là tam hảo thiếu niên? Tử Hà lúc này chu cái miệng nhỏ nhắn, hóa thành hiếu kỳ bảo bảo hỏi, chính là tư tưởng thuần khiết, phẩm đức yêu lương, người thiện lương, đây chính là tam hảo thiếu niên, nói chính là ta. Từ Hạo Thiên được nước nói ra, ta còn thực sự không xem ra ra ngươi điểm nào tốt. Là thôi. Ngoại trừ vóc người xấu xí đến ở ngoài, không có cái khác bất luận cái gì ưu điểm. Bạch Tố Trinh, Tử Hà hai nữ ngươi một lời ta một câu, vừa nói, còn vừa hướng Từ Hạo Thiên chỉ chó chó. Khụ, khụ, các ngươi cũng quá có thể tổn nhân, như thế xấu xí ta, được không? Từ Hạo Thiên chừng hai nữ một chút, trong lòng hận đến nghiến răng. Thật nghĩ đạp đổ hai nữ trừng phạt một phen. Không đúng, Hạo Thiên vẫn là có ưu điểm. Thủy Miểu Miểu mắt bốc đốm nhỏ chen lời nói. Cái gì ưu điểm? Thích nói khoác lác, vốn cho rằng cô gái nhỏ này có thể vuốt lên mình bị thương tâm linh. Lại không nghĩ rằng một câu nói tức giận đến hắn kém chút không có đem một cái lão huyết phun ra. Khụ, khụ, khụ, đi, đi lập tức. Tại đây không có cách nào ngây người. Từ Hạo Thiên lòng đang rỉ máu a. Có lão bà như vậy à? ngày trước ngoại nhân mặt xấu xí chính mình, vẫn là lang thang đi thôi. Thối cô nàng, chờ tiểu gia có thời gian nhất định trừng phạt ngươi, cho ngươi lên hình phạt tàn khốc. Ha ha ha, Hạo Thiên ca ca bị tức chảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.